999 bước đi. Chương 28, tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm tiếng máy lạnh vẫn chạy đều đều. Trên giường bóng dáng người phụ nữ lăn qua lăn lại vẻ mặt nhợt nhạt. Từng tầng mồ hôi mỏng xuất hiện. Cô lẩm bẩm nói nhưng không rõ là nói gì. Mắt nhắm chặt, nhíu mày. Tiếng chuông điện reng lên liên hồi làm Âu Dương Uyên Ngôn giật mình tỉnh lại. Cổ hình khô khốc, điện thoại reng không ngừng nghỉ nhưng bóng dáng cô vẫn cứ ngồi nghịch người ra đấy. Mãi mới lại được tiêu cự, ngón tay thon dài lướt máy. Giọng nói bên kia vội vàng. Chị Tiểu Ngôn nguy rồi. Ngụy Thiền chết rồi. Tay cô xoa xoa huyệt thái dương. Có chút không hiểu, thanh âm khàn khàn. Ngụy Thiền là ai? Là Ngụy tổng ở cơ sở bên Anh Quốc của chị. Hôm nay có người liên lạc với hai bác Ngụy tổng bị ngã xuống sông đã sớm tắt thở. Ba, cổ phần của ông ấy giờ anh Nguyên Duy là người nắm giữ. Nghe đến đây sống lưng cô lạnh đi. Cơn đau đi bay đi phân nửa. Ánh mắt tỉnh táo đến lạ. Có hợp đồng ỷ thác của luật sư không? Ông ấy mất theo nguyên tắc con ông ấy có khả năng thừa kế cổ phần. Không đâu, luật sư của tập đoàn đã công bố rồi chi. Con trai Ngụy tổng là Ngụy Kiên nói hắn không có năng khiếu trong lĩnh vực này sớm hay muộn thì cũng mất chi bằng đưa cho người dùng được. Em không tin, tên Ngụy Kiên kia ăn chơi chắc táng vướng vào một vụ mua bán xe lại không có tiền trả. Vậy mà hôm sau hắn đã trả xong nợ còn ôm đống tiền rời đi. Không ai kiếm được hắn. Tay cô siết chặt tấm chăn trắng. Suy tư, Tuyết Nhi, ba mẹ chị kêu em nói đúng không? Giờ họ bên cạnh em, còn mở loa ngoài đúng không? Người bên kia máy ngưng một lúc thành thật trả lời. Đúng vậy, ổn định một hồi Âu Dương Uyên Ngôn mềm mỏng trấn an. Ba mẹ nghe con. Con biết ba mẹ nghi ngờ chuyện gì. Chờ mai con sẽ về. Con nghĩ chuyện này không chỉ có một mình nó đâu. Chắc chắn nó phải có đồng phạm. Bà Âu Dương bên kia đang phải kìm nén lúc này mới bật khóc. Ngôn Ngôn hứa với mẹ dù có chuyện gì xảy ra cũng phải bảo vệ Tiểu Duy. Con phải bảo vệ nó. Chị con đã như thế rồi. Giờ mẹ chỉ còn hai đứa thôi. Hai đứa không thể đấu đá người sống ta chết được. Coi như mẹ cầu xin con. Hu hu hu, con tôi, sao lại phải như thế chứ? Sao lại thành thế này chứ? Tiếng khóc của mẹ làm trong lòng cô đau tan nát. Nhưng vẫn mãi không thể cho mẹ một lời hứa hẹn như bà mong muốn. Âu Dương Uyên Duy lần này đã đi quá giới hạn rồi. Hết thanh trừng trong nước giờ đến Anh Quốc cũng thò tay vào. Giờ nó đã bị trả thù làm cho mờ mắt. Cô mà không làm gì chắc chắn Âu Thị sẽ không chịu được sự lợi dụng của nó. Âu Thị trong tay cô thiết lập các kế hoạch đa ngành trong 3 năm tới căn bản là ngân sách giữ chữ sẽ không còn đủ. Nếu vậy xem ra Âu Dương Uyên Duy em trai cô đang dự tính thu hết vốn đầu tư về. Nhưng như vậy chắc chắn chưa đủ. Trả thù không phải là một chuyện đơn giản. Chả thì một tập đoàn tầm cỡ như Tôn Thị để đánh xuống công ty giải trí của Tôn Thiên Diệu chắc chắn không dễ dàng. Lại nói bất động sản Nam Cung, Minh Thị, Lục Thị sẽ đúng nhìn Tôn Thị sụp đổ sao? Chỉ sợ đến lúc đó Âu Dương Uyên Duy chịu không nổi một kích phản pháo của những tập đoàn trên. Muốn kéo Âu Dương Uyên Duy ra trừ khi đánh thẳng nó khỏi vị trí kia. Giờ cổ phần trong tay nó đã làm 38, hơn cô 10, muốn cô đánh bật nó ra không phải là chuyện dễ dàng. Trong tay hai ông bà Âu Dương cùng lắm là chỉ có 9. Ngồi ở vị trí tranh chấp nếu lúc đó Âu Dương Uyên Duy không niệm tinh thần mà phanh phiu chuyện cô đã ly hôn với Nam Cung Tử Hàn. Chắc chắn tín nhiệm của cô sẽ mất đi, tính ra ván này cô vẫn thua. Càng nghĩ Âu Dương Uyên Ngôn càng thấy kỳ lạ. Nếu đi theo các bước của cô căn bản nó cũng không thể nào đào ra nhiều tiền để chọi với Tôn Thị. Chẳng lẽ, nghĩ đến khả năng nào đó đuôi mắt cô giật giật liên hồi. Đồng tử xoắn lại, vội vàng lớn tiếng. Ba nhanh chóng nhờ luật sư chuyển hết cổ phần sang tên con. Nhanh lên, trong đêm nay, nhất định toàn bộ cổ phần của ba mẹ đều phải sang tên con. Nói xong cô vội vàng tắt máy chóng liên lạc với Âu Dương Uyên Vũ. Thao tác tay Âu Dương Uyên Ngôn rất nhanh. Mở máy tính lên file có sẵn tại hợp đồng chuyển nhượng nhanh chóng gửi đi. Điện thoại đã nối máy Âu Dương Uyên Vũ chưa kịp lên tiếng cô đã ngắt ngang nói gọn vào thẳng chủ đề. Chị cả, chị có ba, cổ phần phải không? Nhanh chóng ký qua hợp đồng chuyển nhượng em gửi cho chị. Đừng hỏi em gì cả. Thằng nhóc Uyên Duy kia chị không được tin tưởng nó. Giờ nó điên rồi. Còn một việc, chuyện ly hôn của em chị có nhắc nhiều lần hay nhắn tin với nó không? Người bên kia thoáng cảm nhận chắc chắn có chuyện gì đó rồi. Ổn định chưa đến 3 giây đã điềm tĩnh như không? Được, chị ký rồi. Đã gửi qua. Chuyện ly hôn chị chỉ nhắc một lần nó có gặng hỏi lúc đó Tiểu Hiên đang bị bệnh chị cũng không còn tâm trí nói lại cho nên ngắt máy. Nãy nó gọi cho chị bảo tập đoàn khó khăn muốn xin chị chuyển nhượng cổ phần nhưng chưa kịp nói thì em đã gọi rồi. Nghe được những lời này bây giờ Âu Dương Uyên Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm. Được, cảm ơn chị, có gì để an toàn thì chị chú ý một chút. Lát nó gọi lại chị cứ bảo là Tư Đồ tiểu thư gọi cho chị. Nếu nó nhắc đến cổ phần thì chị cứ viện cớ đi pha thuốc uống cho Tiểu Hiên tuyệt đối đừng nhắc bẫy nó. Để an toàn chị cho Tiểu Hiên nghỉ học 2 ngày đi. Được, chị sẽ lưu ý, nhưng dù gì nó cũng là em trai chúng ta. Là người nhìn Tiểu Hiên ra đời một tay chăm sóc bé. Chị mong em hạ thủ lưu tình. Im lặng một hồi Âu Dương Uyên Ngôn mới trầm giọng đáp ứng. Nhưng không biết đến cuối khi ra tay nó có thật là hạ thủ lưu tình với người chị ruột như cô không? Tắt máy xong tim cô còn đang chạy loạn hết cả lên. Tiểu Hiên là cứu cô một mạng rồi. Điện thoại lại vang lên. Lần này cơn buồn ngủ của cô đã bay đi hết. Nhanh tay nhận máy. Ba đã ký xong đều đã chuyển nhượng cho con. Ba mong không phải như chúng ta nghĩ. Mấy ngày nay nó không có liên lạc về. Ba mong, giọng Âu Dương lão gia thường ngày nghiêm túc đến giờ đã sớm nặng nề. Run rẩy đến cô nghe còn cảm thấy chạnh lòng. Con hy vọng như vậy. Ba an ủi mẹ đi. Tốt nhất là họp hội đồng quản trị 2 ngày sau mẹ không nên đến. Con có thể hạ thủ lưu tình với nó. Nhưng không biết nó có để người chị này vào mắt hay không. Dù thế nào con cũng sẽ cố gắng điều tiết thiệt hại xuống mức thấp nhất. Trong thâm tâm Âu Dương Uyên Ngôn không khỏi sợ hãi suy nghĩ của chính mình. Muốn kiếm nhiều tiền e là nó muốn tự tay bán cổ phần của Âu Thị ra ngoài. Chia 5 xẻ 7 Âu Thị cho tất cả các tập đoàn khác. Chỉ có các tập đoàn khác muốn nhúng chàm thò chân vào gây rối kiếm lời nên mới bất chấp giá cả thu mua cổ phần. Nếu không, cô cũng không còn nghĩ ra con đường nào có thể nhanh chóng kiếm tiền để duy trì cuộc chiến. Vô nghĩa, này với Tôn Thị nữa. Tắt điện thoại, cô ngồi thẳng người nhìn vào 2 bản hợp đồng chuyển nhượng liền đến chiếc bàn nhỏ in 2 bản hợp đồng của ba mẹ và Âu Dương Uyên Vũ ra sau đó. Cẩn thận cất vào một tập hồ sơ. Cô nhìn ra ngoài trời đêm thở dài lại photo một số tài liệu dạy học ra rồi cất vào một túi vải màu kem nhạt màu hơn. Túi màu nâu cô đặt áo măng tô màu kem đem bốn phía dùng băng kéo trong dán lại. Giờ chuyện cần làm là công chứng. Sau khi công chứng có hiệu lực cô mới có tư cách mở cuộc họp hội đồng đột xuất. Xong xuôi cô mới nằm xuống giường. Nhưng thế nào cũng không ngủ lại được. Một phần vì đã tỉnh táo. Một phần vì trong giấc mơ ban nãy cô nằm mơ thấy Nam Cung Tử Hàn toàn thân đầy máu đang đứng trước mặt cô. Âu Dương Uyên Ngôn chỉ có thể thấy bóng lưng có to của anh đang chắn trước mặt cô. Trước mặt hai người là Âu Dương Uyên Duy cả người cũng đầy máu đang cầm súng cười ghê rợn bên cạnh nó là một người đàn ông khác nhưng cô chưa kịp. Nhìn rõ thì đã tỉnh mộng. Giấc mơ thật đáng sợ. Cứ trằn trọc mãi cũng không ngủ được. Cô quyết định lấy laptop xem lại một số dự án chuẩn bị khởi công và đang khởi công. lại tìm thêm một số liệu mới của 3 tháng gần đây. Không kiểm tra thì thôi, khi kiểm tra thì mới thấy thật đáng kinh ngạc. Số liệu trong 3 tháng gần đây rất thất thường. Quả nhiên như cô dự đoán, tất cả các kế hoạch đều dừng lại. Một số trưởng phòng có ý kiến đều bị khai trừ khỏi Âu Thị. Đôi mắt cô nhìn vào laptop càng đọc càng chau mày lại. Tay siết chặt thấy đốt xương. Hơi thở chậm lại. Lần này thì Âu Dương Uyên Duy thật sự đi quá xa rồi. Cô không thể đứng nhìn công sức của ba cô và cô cứ thế bị hủy trên tay tên nhóc này. Lại càng phải tìm cách lôi người đang hợp tác với nó ra ánh sáng. Sáng sớm, Âu Dương Uyên Ngôn thay áo lụa cùng quần kaki để dễ di chuyển. Ăn sáng đơn giản xong mặc áo khoái măng tô. Tóc tai gọn gàng, đeo kính râm bản lớn. Cẩn thận tỉ mỉ chuẩn bị thật kỹ. Tay cất tập hồ sơ vào trong túi mới rời đi. Cô bắt một chiếc taxi đến văn phòng luật sư. Tay cô nắm chặt chiếc túi bước xuống xe cũng. Thoáng cái đã có bóng đàn ông chạy nhanh về phía cô đẩy ngã Âu Dương Uyên Ngôn. Bị ngã một cú rất đau, đồ trong túi rơi rớt đầy đất. Chưa kịp định thần thì người đàn ông kia đã hoa vào đám đông mất dạng. Bảo vệ canh giữ văn phòng luật thấy vậy liền vội vàng tiến lại gần giúp cô nhặt đồ bỏ vào trong túi. Càm giảm mắng nhiếc người đàn ông kia. Đi đứng như mù, đựng người ta xong cũng không thèm xin lỗi. Có đi xin việc thì cũng không gấp thế chứ. Cô gái, cô có sao không? Lúc nhặt hết đồ liền phát hiện tập hồ sơ trong túi đã biến mất từ lúc nào. Mắt cô tối lại, môi mím thành một đường thoáng chốc đã ra vẻ rất lo lắng. Bác bảo vệ, nãy tôi có đem đến một tập hồ sơ. Sao té xong lại không thấy? Trong đó có văn kiện quan trọng. Bác có để ý không? Bác bảo vệ chân chối nhìn cô. Kinh ngạc. Cô gái, lúc này cô té có thấy cậu ta nhặt lên một tập hồ sơ. Tôi tưởng cậu ta đi xin việc ở đâu đó, nhìn rất giống hồ sơ xin việc làm mà. Sao thoáng lại thành hồ sơ của cô? Âu Dương Uyên Ngôn nhíu mày. Đỡ cơ thể đau nhức đúng lên. Mất rồi, tôi sẽ báo cảnh sát. Không sao đâu, tôi bị té đau quá, có thể cho tôi vào văn phòng luật ngồi một chút không? Bác cứ báo là Âu Dương Uyên Ngôn là được. Bác bảo vệ nhìn cô có chút do dự, nhưng thấy cô bé nhỏ bị đẩy ngã như vậy khẳng định rất đau. Bác có chút thương tình bật máy thu ở vai. Luật sư Lý bên ngoài có cô Âu Dương Uyên Ngôn bị đẩy ngã bị thương. Có thể cho cô ấy vào văn phòng không? Phía bên kia nhận tín hiệu rất nhanh đã có hồi âm. Được, bác dẫn người vào đi. Bác bảo vệ mở cửa cho cô vào. Trước mặt là một cô trợ lý tươi cười cúi người chào cô. Âu Dương tiểu thư, luật sư Lý đang đợi ở trên lầu. Gật đầu nhẹ, cô vội vàng đi lên lầu. Gõ cửa 3 cái, đối phương đã nhanh chóng mở cửa. Quan sát cô không quên hỏi thăm. Tôi nghe bảo vệ nói tiểu thư bị thương. Âu Dương Uyên Ngôn bước vào. Gật đầu vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi yêu cầu trong hôm nay phải công chứng xong. Luật sư Lý e ngại nhìn cô. Chuyện này, Âu Dương tiểu thư cô cũng biết. Lão gia có dặn dò cô thư thả. Âu Dương Uyên Ngôn cờ Iota Asak Sigma viết thường măng tô. Kéo tập hồ sơ được dán ném lên bàn. Lạnh giọng, nếu hôm nay không thể công chứng xong thì sau này thứ này sẽ không còn tồn tại nữa. Ba tôi nói thư thả. Không đâu. Thoáng chốc đối phương sẽ biết mình bị lừa thôi. Tôi không cần biết ông vận dụng quan hệ gì. Phải nhanh chóng công chứng cho tôi. Trong hôm nay số cổ phần của tôi phải là 40. Luật sư Lý biết vấn đề này rất nghiêm trọng. Tối hôm qua đã nửa đêm mà ông còn phải đến Âu Dương gia làm thủ tục chuyển nhượng pháp lý. Chắc chắn đã có biến rồi. Bằng không nhị tiểu thư cũng sẽ không tự mình đến đây. Luật sư Lý cho trợ lý pha trà cho Âu Dương Uyên Ngôn. Trợ lý bị thương có nặng không? Cần đi việc không? Nhưng cô chẳng còn tâm tư mà để ý đến. Khuôn mặt luật sư Lý nhăn lại. Ngồi gọi điện liên tục. Công việc trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Sau một tiếng, tiếng máy in rè rè kêu lên. Phút chốc hai bản hợp đồng đã được công chúng có giá trị sử dụng. Luật sư Lý thở phào nhẹ nhõm. Âu Dương Uyên Ngôn lúc này mới bớt căng thẳng được một chút. Ngày mai theo trình tự pháp lý ông cùng tôi đến Âu thì. Được, tôi sắp xếp cho tiểu thư. Âu Dương Uyên Ngôn đứng lên mặc áo măng tô. Tay kiểm tra túi sách rồi mời gật đầu rời đi. Để an toàn cô còn gọi tài xế Lâm của ba hộ tống về tận nơi. Cô cũng chẳng dám đi loanh quanh liền về thẳng nhà. Không hiểu sao hôm nay tiếng lòng lại bất an đến vậy. Cảm giác hồi hộp căng thẳng này làm cô sợ hãi. Tay bất giác siết chặt túi hơn. Thang máy đã đến tầng 27. Sau khi vào nhà Âu Dương Uyên Ngôn liền nhanh chóng mở két sắt cất tập hồ sơ. Tay cô thao tác trên điện thoại gọi đến trực tiếp cho văn phòng thư ký. Trực tiếp nói thẳng. Bây giờ Âu Dương Uyên Ngôn tôi là người nắm giữ cổ phần cao nhất. Ngày mai tôi muốn mở cuộc họp hội đồng khẩn. Nội dung là bãi nhiệm chức vụ chủ tịch của Âu Dương Uyên Duy. Người nhận máy là một nữ thư ký có chút kinh ngạc sau liền kiểm tra máy tính lúc này mới bình tĩnh chuyên nghiệp lên tiếng. Nhị tiểu thư Yên phòng thư ký sẽ sắp xếp. Cách chương.